Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chúng tu sĩ đều cảm thấy hơi thở bàng bạc trên người của Tinh Không Diễm chèn ép. Trong khoảng thời gian này, Tinh Không Diễm lại đem hấp thu không ít lực lượng của sao trời. Thực lực lúc bây giờ so với lúc trước là mạnh hơn không nhỏ. Chắc chắn đối đầu với Bách Kiếp khẳng định là một sát thần. Diệp Đình Vân nhìn lên, toàn bộ tu sĩ tràn toàn đan ở trên thuyền tràn đầy sắc mặt hoảng hốt. Lúc trước không ít những tu sĩ chê bai Giang Thiếu Bạch là vận cứt chó có được Tinh Không Diễm, chứ nếu như mà Tinh Không Diễm mà rơi vào tay mình thì sao đây. Kết quả bây giờ Tinh Không Diễm thật sự xuất hiện, làm cho bọn kia bị dọa chân tay mềm nhũn. Tinh Không Diễm uy lực kinh người, một tu sĩ toàn đan bình thường bị Tinh Không Diễm cuốn vào không bao lâu sẽ bị đốt thành tro bụi. Tinh Không Diễm lao sang phi thuyền của bọn hải tặc đấu đá lung tung. Dưới sự ra lệnh của Giang Thiếu Bạch đã đem hoàn toàn khống chế phi thuyền, đồng thời thiêu đốt hết toàn bộ những người có thể bắn được ma tinh pháo. Thủ lĩnh tinh tặc vừa nhìn thấy thủ hạ bị giết liền giận dữ, nhưng lại bị Hoàng Kim Thi khống chế không thể nào rảnh tay. Hoàng Kim Thi cùng thủ lĩnh không tặc đánh nhau càng lúc càng kịch liệt, bốc lên một trận gió lốc cuồn cuộn. Toàn bộ phi thuyền của không tặc lay động. Những vị khách ở trên phi thuyền này dưới sự chỉ dẫn của Nhậm Bân liền trốn vào bên trong khoang thuyền. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ ở trên thuyền bắt đầu thảo luận. Này, không biết Giang Thiếu Bạch chết chạy đi đâu. Mọi người cũng không nghĩ đến cái tên Giang Thiếu Bạch đã chết kia ở ngay bên cạnh bọn họ. Diệp Đình Vân triệu hoán ra Ma Huyết Đằng. Ma Huyết Đằng sau khi hấp thu tinh huyết của Bạc Nga Hoàng, thực lực cũng tăng mạnh. Sau khi được thả ra, dường như đã lớn hơn rất nhiều, hóa thân một cái trở thành một quái vật khổng lồ. Ma Huyết Đằng tựa hồ cũng không muốn để cho Tinh Không Diễm cướp sạch, liền vừa ra tay đã thể hiện rực rỡ. Ma Huyết Đằng lao thẳng lên cuốn lấy đầu lĩnh của không tặc. Những sợi dây sắc nhọn cắm chọc loạn xạ lên người của đầu lĩnh, tựa hồ mở ra mấy cái lỗ máu trên người của đối phương. Tu sĩ Bách Kiếp sức lực thân thể mạnh hơn tu sĩ toàn đan rất nhiều. Những dây leo của Ma Huyết Đằng dù sắc bén, những tường có thể chọc thủng thân thể của Bách Kiếp, tuy nhiên vẫn có chút miễn cưỡng. Thủ lĩnh không tặc bị Ma Huyết Đằng chọc giận, túm lấy một cái nhánh cây của Ma Huyết Đằng, ý đồ giật đứt ra. Thế nhưng Ma Huyết Đằng vô cùng dẻo dai, rất khó bị dứt. Mấy không tặc toàn đan tránh ở một bên, tựa hồ là muốn đánh lén. Yêu Yêu phát hiện không ổn liền rời mục tiêu, dễ dàng xuyên thủng ngực của một toàn đan, đem không tặc kia hút thành thây khô. Trong chớp mắt liền có ba không tặc ngã xuống trong tay của Yêu Yêu. Công kích của Ma Huyết Đằng vô cùng quỷ dị, làm cho một đám tu sĩ ở bên thuyền mình ồ lên. Sự tình Diệp Đình Vân có Ma Huyết Đằng trong tay cũng không phải là bí mật gì. Ma Huyết Đằng là một kiện hung vật nổi tiếng. Thế nhưng là vì dưới ánh sáng rực rỡ của Hoàng Kim Thi và Tinh Không Diễm quá rực rỡ, cho nên Ma Huyết Đằng bị bỏ qua. Mấy ngày gần đây Ma Huyết Đằng vẫn luôn ám ám chọc chọc nghe tin ở trên phi thuyền. Yêu Yêu nghe được không ít người bình luận về Hoàng Kim Thi và Tinh Không Diễm lại ít nói đến nó. Ngoài miệng thì không có nói ra, nhưng trong lòng lại rất bất mãn. Giang Thế Bạch nhìn Ma Huyết Đằng cong cong khóe miệng thầm nghĩ. Ma Huyết Đằng không hổ là hung vật, sức sát thương rất đáng sợ. Trên phi thuyền có không ít tu sĩ bị lực sát thương kinh người của Ma Huyết Đằng làm run rẩy. Yêu Yêu tựa hồ rất đang thích thú. Ánh mắt hoảng hốt của mọi người, nó tràn đầy hưng phấn, tay múa may. Mấy tu sĩ toàn đan bị giết kích phát hung tính của Ma Huyết Đằng. Ma Huyết Đằng gắt gao quấn chặt lấy thủ lĩnh của không tặc, ra tay tạo ra một ấn pháp. Giang Thứ Bạch nhẹ nhàng đánh thẳng lên trên người của tu sĩ. Thủ lĩnh không tặc hành động thì bị Ma Huyết Đằng kiềm chế. Giang Thứ Bạch công kích cũng không có thất bại. Hắc ấn dừng ở trên đầu thủ lĩnh không tặc. Đột nhiên đầu của thủ lĩnh không tặc bộc ra một búng máu, nguyên khí cả người lưu động đình trệ. Thủ lĩnh không tặc nhìn Giang Thứ Bạch trừng mắt, tức giận. Lời nguyện của Vu tộc, ngươi... Giang Thứ Bạch phát hiện hiệu quả của hắc ấn có chút ngoài dự đoán. Thời điểm hắn hóa giải vu tổ huyết ấn, thuận tiện nghiên cứu một chút kết cấu của lời nguyền. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net